Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thông báo một việc. Tác giả nói, quyển sách này, theo mở sách đến bây giờ, đã chừng 2 tháng, lảo đảo, va va chạm chạm, cũng coi là tới. Không sai, 12 giờ trưa hôm nay lên giá, bởi vậy sẽ ở giữa trưa đổi mới 5 chương. Lên giá nhìn là đặt mua tốt, đương nhiên là có động lực nhiều đổi mới. Đặt mua kém, liền cơm đều không kịp ăn, đều ăn đất, ngươi còn trông cậy vào tác giả nhiều đổi mới. Động lực từ đâu tới đây? Dùng thích phát điện a? Cái này là không thể nào. Bởi vậy, bản thân ở chỗ này hứa hẹn, lên giá về sau, mỗi ngày giữ gốc, nếu như đồng đều đặt trước quá 1000, mỗi ngày giữ gốc. Đồng đều đặt trước qua 2000, mỗi ngày giữ gốc 6 chương. Đồng đều đặt trước qua 3000, mỗi ngày giữ gốc 8 càng. Đến cho các ngươi phải làm người nhiều ít càng, hoàn toàn xem các ngươi nỗ lực, cố lên. Mặt khác, chúc thí sinh thi đậu lý tưởng đại học, Thiên Vương cái địa hổ, toàn phía trên 985, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, muốn lên 211, thi đại học, cố lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.